138. Kinh Phước. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường cất cô độc. Bấy giờ Phật bảo các vị tỳ kheo: đừng sợ hãi phước, mà hãy có ý niệm yêu thích. Vì sao vậy? Vì những gì được gọi là phước thì cũng nói là lạc. Sự sợ hãi đối với phước là không có ý niệm yêu thích. Vì sao vậy? Những gì là phi phước được nói là khổ. Ta nhớ lại trong thời quá khứ, lâu dài tác phước, lâu dài thọ báo mà ý niệm yêu thích. Thời quá khứ, ta hành từ tâm trong 7 năm mà trải qua 7 lần kiếp thành và kiếp hoại, không tái sanh trong thế gian này. Nếu thời kiếp hoại, ta sanh lên cõi trời hoảng dục. Trong thời kiếp thành, ta tái sanh trở xuống trong cung điện trống không của Phạm Thiên và là Đại Phạm Thiên trong cõi Phạm Thiên đó. Trong những trường hợp khác, ta trải qua 1000 lần làm tự tại Thiên Dương, 36 lần làm Thiên Đế Thích và vô lượng lần làm vua Sát Lị Đảnh Sanh. Này tỳ kheo, lúc làm vua Sát Lị Đảnh Sanh, ta có 84000 thớt voi lớn được phủ những đồ cưỡi rất đẹp, dùng các báo bạch châu lạc trang sức phủ lên voi chúa đầu đàn Vu Sa Hạ. Này tỳ kheo, lúc ta làm vua Sát Lị Đảnh Sanh, có 84000 con ngựa được phủ lên các thứ đồ cưỡi đẹp, dùng các báo vàng, bạc, dao lạc để trang sức cho ngựa đầu đàn là ngựa mao. Này tỳ kheo, lúc ta làm vua Sát Lị Đảnh Sanh, có 84000 cỗ xe, trang sức bằng 4 loại trang sức, dùng da vàng quý báu đủ màu của các thú như sư tử, cọp, beo, dệt thành đủ loại màu sắc, xen lẫn trang sức cho cỗ xe dẫn đầu chạy rất nhanh chóng, tên là xe Nhạc Thanh. Này tỳ kheo, lúc ta làm vua Sát Lị Đảnh Sanh, có 84000 thành lớn, giàu có cùng cực, dân chúng đông đúc, lấy Dương Thành Câu Xá Hòa Đề làm đầu. Này tỳ kheo, lúc làm vua Sát Lị Đảnh Sanh, ta có 84000 ngôi lầu, có 4 loại lầu báo, làm bằng vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh, đứng đầu là Chánh Pháp Điện. Này tỳ kheo, lúc làm vua Sát Lị Đảnh Sanh, ta có 84000 ngự tòa, 4 loại tòa báo, bằng vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh, trải lên bằng các thứ nệm, chiếu dệt bằng lông năm sắc, phủ lên bằng những gấm, the, sa trun, lụa là, có chăn nệm lót, hai đầu để gối, trải thảm quý bằng da sơn dương. Này tỳ kheo, lúc làm vua Sát Lị Đảnh Sanh, ta có 84000 chiếc áo song y, áo sơ ma, áo gấm, áo lụa, áo kiếp bối, áo da sơn dương đen. Này tỳ kheo, lúc làm vua Sát Lị Đảnh Sanh, ta có 84000 người nữ, thân thể nõn nà, sạch sẽ sáng sủa, sắc đẹp hơn người, không thua chư thiên, tư dung đoan chánh, ai nhìn cũng sinh ưa thích, trang điểm bằng các thứ vật báo, anh lạc, tất cả đều thuộc dòng Sát Lị. Ngoài ra, những người thuộc dòng khác thì nhiều vô số. Này tỳ kheo, lúc làm vua Sát Lị Đảnh Sanh, ta có 84000 món ăn, ngày đêm thường dọn ra cho ta ăn. Này tỳ kheo, trong 84000 món ăn kia, có một món hết sức ngon, sạch sẽ, có vô lượng mùi vị, là món ta thường ăn. Này tỳ kheo, trong 84000 người nữ kia, có một người thuộc dòng Sát Lị, đoan chánh đẹp đẽ khác thường, hầu hạ ta. Này tỳ kheo, trong 84000 song y kia, có một chiếc áo song y, hoặc là áo sơ ma, hoặc áo gấm, hoặc áo lụa, hoặc áo kiếp bối, hoặc áo da sơn dương đen là ta thường mặc. Này tỳ kheo, trong tám dạng 4000 ngự tòa kia, có một ngự tòa làm bằng vàng, hoặc bạc, hoặc lưu ly, hoặc thủy tinh. Đồ trải lên thì dùng những tấm nệm, những chiếc chiếu dệt bằng lông năm sắc. Đồ phủ lên thì dùng gấm, the, sa trun, lụa là. Có chăn nệm lót, hai đầu để gối. Có trải thảm quý bằng da sơn dương là ta thường nằm. Này tỳ kheo, trong tám dạng 4000 lầu quán kia, có một lầu quán làm bằng vàng, hoặc bạc, hoặc lưu ly, hoặc thủy tinh, tên là Chánh Pháp Điện, là nơi ta thường ở. Này tỳ kheo, trong tám dạng 4000 thành lớn kia, có một thành giàu có cùng cực, dân chúng đông đúc, gọi là thành Câu Xá Hòa Đề, là chỗ ta thường ở. Này tỳ kheo, trong tám dạng 4000 cổ xe kia, có một cổ được dùng da đủ màu của các thú như sư tử, cọp, beo dệt thành. Màu sắc xen kẽ để trang hoàng, chạy rất nhanh chóng, tên là xe nhạc thanh. Ta thường ngồi lên, đi đến các lầu quán để ngắm nhìn các giường tược. Này tỳ kheo, trong tám dạng 4000 con ngựa kia, có một con màu xanh biếc, đầu như chim, gọi là ngựa mao, là ta thường cưỡi, đi đến các lầu quán để ngắm các giường tược. Này tỳ kheo, trong tám dạng 4000 thớt voi lớn kia, có một thớt toàn thân trắng toát, bảy chi thảy đều ngay thẳng, gọi là voi chúa Vu Sa Hạ, là ta thường cưỡi đi đến các lầu quán để ngắm các giường tược. Này tỳ kheo, bấy giờ ta nghĩ, đó là nghiệp quả gì, là nghiệp báo gì, mà ngày nay ta có đại như ý túc, đại oai đức, đại phước hữu, đại oai thần. Này tỳ kheo, ta lại nghĩ, đó là ba nghiệp quả, là ba nghiệp báo, khiến ta ngày nay có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần. Một là bố thí, hai là điều phục, ba là thủ hộ. Bấy giờ Thế Tôn liền nói bài kệ: quán sát phước báo này, diệu thiện nhiều ích lợi. Tỳ kheo ta quá khứ 7 năm tu từ tâm, 7 kiếp thành kiếp hoại, không tái sinh cõi này. Lúc thế gian hủy hoại, ta sanh trời hoảng dục. Lúc thế gian chuyển thành, ta sanh vào phạm thiên. Ở đó ta đại phạm, nghìn sanh tự tại thiên. 36 lần đế thích, vô lượng trăm đảnh dương. Sát lị đảnh sanh dương, tối tôn trong loài người. Đúng pháp không giao gậy, thống trị cả thiên hạ. Đúng pháp không dối trá, chánh an lạc dạy dân. Đúng pháp lần lượt truyền khắp tất cả cõi đất. Chỗ giàu sang nhiều của, sanh vào chủng tộc ấy, lúa gạo thảy tràn đầy, thành tựu 7 trân bảo. Do các phước lớn ấy, chỗ sanh đều tự tại, chư Phật ngự thế gian. Những điều Phật ấy dạy, biết điều này kỳ diệu, thấy thần thông không ít, ai biết mà không tin. Như vậy sanh trong tối, vì vậy hãy vì mình mong cầu đại phước hữu, hãy cung kính chánh pháp, thường niệm pháp luật Phật. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.